Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 546, Hải Tặc Thời Đại Cuối Cùng. Địa điểm là Mariejoa, giác đấu trường. Rất lâu trước đó Louis từng tại nơi này đánh bại đời trước CP không mạnh nhất hộ thuẫn Lockhart. Từ đó cướp đoạt CP không một nửa quyền lực, từ đó trở thành sự thực bên trên CP không thống soái tối cao. Đối với Louis tới nói là có được tương đương kỷ niệm ý nghĩa địa phương. Hôm nay, nơi này lại một lần nữa náo nhiệt lên. Làm sao còn chưa tới a? Sakazuki tên kia thật chậm. Ta cũng đã sớm đã đợi đã không kịp. Nghe nói là có thể trực tiếp chung kết đại hải tặc thời đại binh khí a. Nhìn trên đài, hoàn toàn không có được thỉnh mời nhưng là không biết từ nơi đó nhận được tiếng gió đằng sau lập. Tức chạy tới các thiên long nhân ngồi cái tràn đầy. Cơ hồ không có ngoại lệ, toàn bộ vui vẻ chuyện trò vui vẻ. Sakazuki lên kia vẫn có chút tài giỏi. Không uổng phí chúng ta năm đó ủng hộ hắn làm hải quân nguyên soái. So không Sengoku hai cái phế vật muốn tốt dùng nhiều. Lần này là thật sự có thể triệt để chung kết cái này đáng chết thời đại sao? Từng ấy năm tới nay như vậy căn bản cũng không dám tùy ý dưới Mariejoa. Những cái kia ác tâm tựa như là dòi bọ đồng dạng đám hải tặc căn bản là không hề cố kỵ. Cuối cùng là có thể khôi phục chính phủ quyền uy sao? Đã sớm nên làm như vậy. Đường đường chính phủ thế giới. Thế mà bị chỉ là hải tặc làm cho chật vật không chịu nổi. Tại đại hải tặc thời đại khai mạc 10 năm trước bên trong. Tại quân cách mạng cùng tài phú giáo hội quật khởi trước đó. Chính phủ cùng hải quân thế nhưng là bị các nơi trên thế giới chen chúc mà lên đám hải tặc làm cho chật vật không chịu nổi. Số lượng quá mức kinh người. Cho dù là hải quân có được tại toàn thế giới phạm vi loại mấy trăm cái phân bộ căn cứ cũng hoàn toàn không đủ dùng. Chính phủ có hơn 170 cái gia nhập liên minh quá cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghiệm chứng trưng thu khoản nhìn xem đám hải tặc ra biển tầm bảo tràn vào Grand Line thế giới mới. Vì uy hiếp ngày càng điên cuồng đám hải tặc, chính phủ thậm chí chiêu thu hợp pháp hải tặc xung làm bề ngoài. Đây chính là Thất Vũ Hải. Không hề nghi ngờ, làm cái này chính sách thật quán triệt ra thời điểm. Toàn bộ biển cả đều đang nhìn chính phủ cho cười. Thống trị thế giới 800 năm chính phủ, mặt đều vứt sạch, sau đó thế giới mới quật khởi 4 cái đáng sợ băng hải tặc thể. Cơ hồ đem hải quân gạt ra khỏi Grand Line nửa đoạn sau. Thời kỳ đó là hải tặc đỉnh phong thời kỳ. Nếu như không phải băng hải tặc Mario tồn tại, chính phủ trên cơ bản liền đã mất đi thế giới mới quyền khống chế. Lại sau đó, tình huống rốt cục phát sinh cải biến. Fireman Island căn cứ hải quân thành lập. Nhạc viên thông hướng thế giới mới thông đạo bị cắt đứt. Thế giới mới dự bị hải tặc số lượng bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Về sau theo quân cách mạng chiếm cứ Fishman Island, tình huống như vậy cũng không có phát sinh biến hóa. Nhưng là, đương nhiên, đây đối với tứ hải hải tặc tình trạng cũng không có bất kỳ làm dịu. Điên cuồng hơn cục diện tại cái này đằng sau. Tứ hải căn cứ hải quân sụp đổ. Hải tặc số lượng đột nhiên gia tăng. Biển cả triệt để loạn thành hỗn loạn. Sau đó theo băng hải tặc Mario tại Bắc Hải đánh tan bách thú Kaido. Thế giới mới 4 cái trụ cột lập tức sụp đổ một cây. Muốn thừa cơ thượng vị đám hải tặc càng thêm điên cuồng. Đến nơi đây mới thôi. Chính phủ hải quân đối với đám hải tặc đều là ở vào bất lực giai đoạn. Sau đó tình huống rốt cuộc phát sinh cải biến. Quân cách mạng căn cứ khuếch tán, tài phú giáo hội quật khởi, mảnh này trên đại dương bao la cục diện lúc này mới phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Mặc dù bây giờ quân cách mạng cùng chính phủ tài phú giáo hội đánh túi bụi, nhưng là trên thực tế, tại nhất lúc bắt đầu, hai cái này tổ chức đều là đánh lấy bảo hộ dân chúng. Trục xuất hải tặc danh hào đi khuếch trương. quân cách mạng ở các nơi căn cứ chỗ xây dựng dân binh đội ngũ cùng càng thêm đáng sợ. Đến từ tài phú giáo hội đám Zuelot, đánh tứ hải đám hải tặc đau đến không muốn sống. Theo hai cái này tổ chức cấp tốc khuếch tán, tứ hải tạp ngư đám hải tặc trên cơ bản đã mất đi sinh tồn thổ nhưỡng. Dù sao, hải tặc cũng là muốn ăn cơm, mà tuyệt đại bộ phận hải tặc đều là dựa vào lấy cướp bóc cướp đoạt mà còn sống sót. Bọn hắn chính là tài phú giáo hội cùng quân cách mạng cùng chung địch nhân. Chính phủ hải quân không có làm được sự tình, ngược lại là bị hai cái lòng mang ý đồ xấu tổ chức cho làm được. Hải tặc tràn lan tình huống đạt được căn bản tính khống chế. Nhất là cái này 4 năm trong lúc đó tài phú giáo hội dựa vào chính phủ nghênh đón đại phát triển. Chính phủ dưới cờ gia nhập liên minh nước trên cơ bản đều có Zuelot vào ở. Loại thực lực này có thể so sánh bản bộ thiếu tướng quái vật đáng sợ hoàn toàn không phải tứ hải. Tạp ngư đám hải tặc có thể can, quân cách mạng đồng dạng không kém cỏi. Bọn hắn mặc dù không thể cung cấp đồng dạng cường đại binh khí, nhưng là bọn hắn có được càng thêm vũ khí đáng sợ. Tên là tư tưởng vũ khí, vì bảo vệ quốc gia mà vũ trang đứng lên phản kháng mọi người. Đủ khả năng bạo phát lực lượng, viễn siêu tất cả hải tặc tưởng tượng, dũng khí là có thể cải biến thế giới lực lượng. Thế giới cứ như vậy bị cải biến, đi qua hung hăng ngang ngược điên cuồng đám hải tặc cũng rốt cuộc ý thức được. Mảnh này trên đại dương bao la còn có thể cho phép bọn hắn sinh tồn địa phương đã chỉ còn lại có. Cái kia y nguyên do đám hải tặc chỗ thống trị thế giới mới. Còn không chỉ, quân cách mạng cùng tài phú giáo hội đối với hải tặc thế giới đả kích còn xa không đến đây. Bọn hắn chân chính đào đoạn mất hải tặc căn, vẫn là bọn hắn đối với tứ hải các quốc gia tình trạng kinh tế cải biến. Tài phú giáo hội để thương nghiệp phồn thịnh, quân cách mạng khởi xướng tức giận phấn đấu, quốc gia đang dần dần biến tốt, còn nguyện ý ra biển làm hải tặc ra hỏa, đang dần dần biến thiếu. Lại thế nào lợi hại hải tặc, cuối cùng cũng là từ tầng dưới chót một chút xíu đi tới. Cho dù là dâu trắng kẻ như vậy, cũng là vì chính mình nghèo khó quê hương mới quyết định ra biển. Tân sinh hải tặc số lượng bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Cái này đã kéo dài dòng dã 18 năm, cho thế giới mang đến vô số tai nạn đau xót đại hải tặc thời đại. Tựa hồ là đã rốt cuộc đi đến cuối con đường. Ta đã đợi rất lâu. Louis, sân quyết đấu mà chuẩn bị trong phòng mặt. Sakazuki sơ lấy đặt ở trước mặt cực lớn PX người máy. Nhẹ giọng cảm thán. Chung kết đại hải tặc thời đại một ngày này, quả thực là đã đợi một đoạn thời gian rất dài. Cái kia còn đến chờ một chút. Louis rất lý giải Sakazuki hình thái. Cái này nam nhân một đời chính là vì đả kích tội ác, tiêu diệt hải tặc mà tồn tại. Nhưng là hắn hiện tại vẫn là phải ngang tàng nước lạnh. Hôm nay trải qua Gorosei kiểm nghiệm đằng sau, sinh sản kỳ cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Đồng thời chúng ta tên địch nhân thứ nhất cũng không phải hải tặc, mà là tài phú giáo hội. Muốn tiêu diệt hải tặc, nhất định phải muốn trước tiêu diệt bọn hắn. Tiêu diệt bọn hắn, hừ, làm được sao? Sakazuki rất khó chịu nhìn Louis liếc mắt, hừ lạnh nói, ha ha ha ha, Louis cười ha ha. Có thể đối với mình có chút lòng tin. Sakazuki, ta đối với mình ngược lại là tràn đầy lòng tin. Akainu nguyên soái cười lạnh nói, ta chỉ là lo lắng có người sẽ từ bên trong cản trở. Đừng để ý, đừng để ý. Louis khoát khoát tay, khẽ cười nói, cái này chưa hẳn không phải một cái cơ hội tốt à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.